phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Mộc Khắc Thổ, chờ ngươi nhập cục, điện hạ, chính là các nàng, hoàng y nữ tử thanh âm rơi xuống. Kia một đội nhân ào ào xoay người ánh mắt sảng giọng quét về phía Lâu Mộ Yên mấy người. Lâu Mộ Yên cũng đoán được đối phương thân phận, nhíu mày xem hoàng y nữ tử cười nói. Thế nào đội mạng che mặt, không mặt mũi gặp người sao? Người này tiện nữ nhân, hoàng thiến nhi mạng che mặt hạ mặt một mảnh dữ tợn xác. Trong mắt hận ý không chút nào che giấu. Đối với người tiện, Lâu Mộ Yên đạm cười trở về một câu. Cái cô gái này bệnh lên đơn đã phát ra thất tám phần. Tiếp qua 3 ngày sẽ dần dần ra cả, 10 ngày nội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi chính là đánh chết chúng ta Y Tư Đế Quốc một khác tổ tiểu đội nhân. Y Triệu đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt cao thấp đánh giá nàng một phen. Đáy mắt xẹt qua mặt kinh diễm sắc. Đáng tiếc, nếu không là đối địch đội ngũ, hắn nhưng là có thể mang này tướng mạo tuyệt sắc. Dáng người đẹp đẽ, khí chất xuất chúng nữ nhân nhét vào hậu cung, Lâu Mộ Yên nhăn nhăn mày liễu, này nam nhân mang theo xâm lược tình ánh mắt thật đáng ghét. Là lại như thế nào? Các nàng đội ngũ hiện tại tổng thể thực lực nhìn qua so đối phương thấp, nhưng thủ đoạn lại không nhất thiết hội kém một bậc, ở cỡ trung thú triều trung đều có thể thoát thân, cũng sẽ không thể e ngại này vài cái cỡ trung đế quốc tinh anh chiến đội. Y Triệu trao trao mày, bên môi nổi lên mặt khinh thị tươi cười, quả thật đủ càn rỡ, đáng tiếc sống không được bao lâu, muốn chiến liền chiến, Lâu Mộ Yên mâu sắc lạnh lùng. Thật lớn khẩu khí, đứng ở Y Triệu phía sau xe tiến về phía trước một bước dùng thối ánh sáng lạnh. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên, ta đệ đệ là ngươi tự tay chém giết, ngươi đệ đệ. Nếu ngươi nói là kia đội nhân mã đầu lĩnh người, kia quả thật là ta giết, Lâu Mộ Yên không thể chí phủ gật gật đầu. Nguyên lai kia hùng bao còn có một tinh anh chiến đội ca ca. Khó trách phía trước lớn lối như vậy, hôm nay một trận chiến này ắt không thể thiếu. Vậy ngươi hay dùng mệnh đến còn đi, xe tiến thanh âm băng hàn. Một cái rời thân liền vọt đến Lâu Mộ Yên bên trái. Nâng tay chém ra một cái trưởng phong, Lâu Mộ Yên ngước mắt trào phúng nhìn hắn một cái, vận dụng thuấn bước nhanh như quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Kia mang theo kính bạo lực trưởng phong đánh trúng tường thành huyền thiết. Phát ra một tiếng giòn vang, người nào ở thành trì Lý Bắc sát, muốn đánh liền ra khỏi thành đi đánh, bằng không thủ tiêu trận đấu tư cách. Một đạo thương lão thanh âm đột nhiên vang lên. Cương hãn hơi thở trực tiếp tập trung xe tiến cùng Lâu Mộ Yên. Xe tiến một trưởng chưa thành công, nhưng thu được cảnh cáo không dám ở có động tác, mặt âm trầm nói, chúng ta ra khỏi thành đi giải quyết ân oán. Lâu Mộ Yên phát hiện đối phương trên người huyết tinh cùng lệ khí so với trước kia đánh chết tên kia nam tử cao lớn càng sâu. Thật không hổ là hai huynh đệ, nàng chưa lên tiếng, khinh liếc mắt nhìn hắn. Phi thân lược ra khỏi thành môn, ở ngoài thành một mảnh đất trồng ánh mắt thanh lãnh xem mấy người. Vân Tử Mặc 5 người cũng theo phi thân mà ra, dừng ở Lâu Mộ Yên bên người, trong tay đều tự cầm nhất thanh trường kiếm, một bộ chuẩn bị chiến tranh bộ dáng. Vấn hôm nay này tình cảnh, một hồi ác chiến là không thể tránh được, à, bọn họ đã như vậy chủ động, chúng ta phải đi bọn hắn chơi đùa. Tốc chiến tốc thắng, Y Triệu khẩu khí thật tùy ý. Phảng phất muốn giết chết Lâu Mộ Yên mấy người giống như là dẫm chết mấy con kiến trách giống nhau. Đơn giản, mấy người không chút nào yếu thế, ào ào rút kiếm lực ra, một người chọn một cái, trực tiếp đấu võ. Lúc này trên tường thành đứng đầy kiếm sư vây xem, chỉ là bọn hắn trong lòng đã sớm nhận định Lâu Mộ Yên nhất ngày nay đêm sợ là liền muốn tổn hại. Dừng ở này phương trận đấu không gian, Y Tư Đế Quốc này chi tinh anh tiểu đội ở tòa thành này trong ao mặt đã ngây người hơn 10 ngày. Ban ngày ra ngoài săn bắn, buổi tối trở về thành nghỉ ngơi, thực lực rất mạnh, cơ bản không có gì người dám chọc, không nghĩ tới một chi không biết tên tiểu đội người cũng dám khiêu khích. Thật sự là không biết sống chết. Lâu Mộ Yên đối thủ như trước là hắc y che mặt nam tử. Người nọ đi lên đối với nàng chính là một kiếm. Kiếm khí theo địa hạ lan tỏa, thổ địa tấp tấp vỡ vụn, cuồng bạo màu vàng kiếm khí thẳng dũng hướng của nàng mặt. Ra tay chính là sát chiêu, muốn giết nàng lòng tham trọng. Tạt, Lâu Mộ Yên môi đỏ mọng khẽ mở, trong cơ thể uẩn dưỡng màu vàng phi kiếm phá không mà ra. Ở giữa không trung hình thành một cái hình cung, đang đang, mãnh liệt kiếm khí dừng ở màu vàng bán hình cung thượng. Như là bị cắn nuốt thông thường biến mất hầu như không còn. Xe tiến kinh ngạc hạ, miếng vải đen hạ sắc mặt càng thêm âm trầm, khó trách có thể đánh chết hắn cái kia đệ đệ, quả nhiên có vài phần bản sự, hắn không lại tàng làm, lăng không không ngừng kết ấn, một chút nguyên lực rót vào trong tay trường kiếm bên trong. Dưới thân thổ địa lý mạo hiểm một tia linh khí hối nhập của hắn kiếm chung. Chết đi, chói mắt hoàng quang đem trên đại địa bùn đất cuốn phi mà đi. Trong khoảnh khắc hóa thành một căn bén nhọn thổ thứ, dưới chân phát ra oanh ầm ầm. Thanh âm ni nam tử tâm tính ngoan độc âm lãnh, làm việc chưa bao giờ lưu hậu hoạn, cho nên đã dưỡng thành ra tay tất muốn đối phương tử thói quen. Lần này sử dụng cũng là hắn kiếm kỹ trung mạnh nhất nhất chiêu. Lúc này không chỉ trên tường thành kiếm sư quan khán chiến cuộc. Liền ngay cả tòa thành bên trong lục đại tông phái các trưởng lão cũng nhìn không chuyển mắt nhìn. Chằm chằm thạch tinh vách tường, ngồi ở các trưởng lão phía sau tên kia tuấn mỹ như vậy bạch y nam tử. Trên mặt ôn nhuận sắc chưa biến, đáy mắt lại ẩn lãnh liệt hàn ý. Nếu những người này dám đụng hắn vợ con nữ nhân một sợi lông, hắn liền diệt toàn bộ Y Tư đế quốc, chiến trường trung ương. Vô số thổ thứ cuồng quyền cắt bay đá chạy mà đến. Lâu Mộ Yên trong lòng dự đánh giá thực lực của đối phương. Kiếm hoàng trung giai tu vi, thổ nguyên lực thuộc tính tu luyện sắp đại thành, như vậy thực lực ở toàn bộ trận đấu trong không gian có thể xếp đến trung du. Bởi vậy hắn có kiêu ngạo tư bản, đáng tiếc lại gặp nàng, liền nhất định hắn muốn không hay ho. Lâu Mộ Yên một thân lạnh nhạt lập giữa không trung bên trong. Dưới chân đạp lên một vòng từ màu vàng phi kiếm tạo thành viên hoàn. Nàng ở trước ngực kết vài cái pháp ấn, tay phải nâng lên nới ra lòng bàn tay, mấy hạt mầm theo gió bay xuống đến của nàng chính tiền phương. Một đoạn mịt mờ nan chát rủa thốt ra, nàng đạp lên màu vàng viên hoàn rơi trên đất, tả lòng bàn tay nhẹ nhẹ vỗ về đại địa. Một tia mang theo lục khí lượn lờ linh lực lan tràn xuống. Nháy mắt rơi xuống mấy hạt mầm thượng, mầm móng trong khoảnh khắc nảy mầm mà sinh, chính là mấy tức thời gian liền trưởng thành mấy khỏa thương thiên đại thụ. Rễ cây thật sâu chui vào trong đất, tươi tốt cành lá không ngừng đong đưa, tia quyển tịch cát bay đá chạy thổ thứ cực kỳ kiếm khí rơi xuống làm thành một loạt trên thân cây. Cũng không có thể ở đi tới mảy may. Phá, Lâu Mộ Yên màu sắc nhất lăng, mấy khỏa đại thụ không ngừng huy nhánh cây tan dã hoàn kiếm kia khí cùng thổ thứ sau. Như là sống thông thường di động thân hình lập tức đem xe tiến vây quanh ở một cái chỉ có 10 thước trong phạm vi, mộc khắc thổ, tốt, này tiểu nữ hoa đem trận nói vậy mà vận dụng đến như thế bộ. Thật sự là thiên tài, tên kia bát cực tông to lớn lão giả một cái kích động đứng lên. Ngươi là nói nàng hiện tại dùng là trận pháp. Lục đại tông phái chung có một gã trưởng lão không hiểu hỏi. To lớn lão giả cuồng gật đầu. Cái kia mầm móng nghĩ đến là nàng đã sớm đào tạo tốt trận pháp nguyên. Chỉ cần dùng một thuộc tính nguyên lực thúc dục có thể trong khoảnh khắc biến thành thương thiên. Đại thụ, nàng ở đối phương lần đầu tiên ra tay khi liền bắt đầu bố trí trận pháp, ngươi làm sao thấy được? Chấm hỏi. Tên còn lại hỏi, tại kia cái che mặt nam tử lần đầu tiên ra chiêu khi. Phát hiện của hắn thổ nguyên lực nguyên tố sắp đại thành khi. Nàng tay áo phía dưới thủ liền bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Chỉ là các ngươi không chú ý tới. Sau đó trước một bước rơi xuống tường thành phía dưới chờ đợi thời điểm đã ở bố trí trận pháp. chờ che mặt nam tiến vào nàng bố trí tốt trận khu sau. Chính là của nàng chủ chiến tràng, hắn trong giọng nói mang theo khẳng định nói, các ngươi chờ. Nàng dùng mộc khắc thổ ngũ hành tương khắc nguyên lý tuyệt đối có thể đùa chết cái kia tiểu tử to. Lớn lão giả nói thật kích động, như là Lâu Mộ Yên lập tức liền muốn thắng lợi thông thường. Hết chương.